Liên Hoa Lâu, tác giả Đằng Bình, quyển 4, Bạch Hổ. Phần 1, Chỉ Sinh Cực Lạc Thác. Chương 4. Lý Liên Hoa mỉm cười đáp: "Đừng lo lắng, mặc dù Lỗ Phương đã bị điên, nhưng không phải Lý Phi vẫn tỉnh táo đó sao? Chuyện Lỗ Phương không thể nói ra, Lý Phi kia có lẽ cũng biết đấy." Phương Đa Bệnh phì cười một tiếng, dùng sức vỗ vai hắn: "Có đôi khi ngươi cũng thông minh bằng nửa lão tử đây." Lúc này, Vương Công Công chỉ huy một đám thị vệ bưng vào những thứ để Lý Liên Hoa khai đàn làm phép. Y hét lớn một tiếng bảo đặt chúng trong vườn hoa bên ngoài cửa sổ phòng Lỗ Phương. Một đám người được huấn luyện bài bản, bước đi đều nhịp, nhanh chóng tiến vào rồi lại nhanh chóng đi ra. Rõ ràng Vương Công Công không có hứng thú với điện cảnh đức này cho lắm. Sự quan tâm duy nhất của y chắc chắn chỉ đặt trên người trưởng tử của Phương Đại Nhân, người mà Hoàng thượng có ý chỉ hôn. Mà vị trưởng tử này rõ ràng cũng chẳng để lại ấn tượng gì quá sâu sắc với y. Chốn thầm cung đã khiến cho vẻ mặt của một thái giám hơn 30 tuổi trở nên cứng ngắc, ánh mắt thâm sâu khó lường. Y liếc nhìn Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa vài cái rồi liền lui ra ngoài. Ngày vừa buông hoàng hôn, trong điện cảnh đức chỉ còn hai người, Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa. Bốn phía xung quanh tĩnh lặng, phòng ốc nơi đây không nhiều, đình viện thì rất nhỏ, cách mấy bức tường chính là hoàng cung, có rất nhiều hoa cỏ và vô cùng yên tĩnh. Lý Liên Hoa nghiêm nghị đặt lư hương lên, thắp ba nén nhang, món ăn bốn chay bốn mặn được mở ra. Mặc dù đã nguội nhưng vẫn rất ngon lành với người nhiều ngày chỉ ăn cháo trắng dưa cải. Phương Đa Bệnh tiện tay cầm một miếng chân giò bắt đầu ăn. "Ngươi định đối phó Lý Phi như thế nào?" "Lý Phi?" Lý Liên Hoa nhã nhặn cầm đũa gắp miếng nấm hương trong đĩa chậm rãi nói: "Ta không thân thiết với Lý Đại Nhân cho lắm, cũng không có máu mặt như phò mã, sao mà dễ đối phó cho được." Hắn nhai miếng nấm hương cả nửa ngày rồi lại chậm chạp gắp một con tôm từ trong cái dĩa lớn. "Nói thế mà ngươi lại không nổi giận sao?" Phương Đa Bệnh lúc này đột nhiên nhớ ra một chuyện khác, thế nên y bỏ qua việc phò mã gì đó của hắn. "Liên Hoa chết tiệt kia!" Lý Liên Hoa nhớ mày. "Hử?" Phương Đa Bệnh lấy ra một mảnh giấy từ trong người. "Thì đó, ngươi chui ra khỏi cái mai rùa, chẳng lẽ không phải vì cái này sao?" Ánh mắt Lý Liên Hoa thoáng biến đổi, hắn lấy từ trong tay áo mảnh giấy của Phong Tiểu Thất, đặt hai mảnh giấy ở chung một chỗ thì thấy ngay vết gấp trên hai mảnh giấy hoàn toàn giống nhau. Có điều mảnh giấy của Phương Đa Bệnh nhỏ hơn một chút, tuy rằng bút tích trên đó cũng giống hệt nhau. Hai thứ này rõ ràng cùng đến từ một chỗ. "Cửu trùng." Lý Liên Hoa nghiền ngẫm một lúc lâu. "Thành Lương Vũ sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm là để cứu một người. Người này hắn không biết có cứu được không. Hắn và Phong Tiểu Thất cũng chết. Trên người Phong Tiểu Thất có một mảnh giấy. Lỗ Phương đánh mất một cái hộp. Trong hộp có một bộ y phục la lịch không rõ. Lỗ Phương bị điên, bộ y phục đó treo trên cầu. Bên dưới y phục cũng có một mảnh giấy. Có lẽ..." Hắn chậm rãi nói. "Có lẽ từ lúc bắt đầu chúng ta đã nghĩ sai. Chuyện này có lẽ cần có cách nhìn khác." Phương Đa Bệnh không nhịn được chen miệng vào. "Thành Lương Vũ và Phong Tiểu Thất chết là do bị Phong Khánh giết hại. Liên quan quá gì đến mảnh giấy này?" "Không sai. Thanh Lương Vũ và Phong Tiểu Thất chết là vì bị Phong Khánh giết." Lý Liên Hoa nói. "Nhưng nếu không phải Phong Khánh giết bọn họ, liệu bọn họ có bị một ai đó hoặc một vài người nào đó sát hại không?" "Thanh Lương Vũ muốn cứu ai? Mảnh giấy này rốt cuộc là do bọn họ có được lúc còn sống hay là sau khi chết? Ai đó đã bỏ vào trong túi áo Phong Tiểu Thất mà thần không biết quỷ không hay." Phương Đa Bệnh lắc đầu lia lịa. "Không đúng, không đúng. Người phải biết là mặc dù Thanh Lương Vũ đã chết, nhưng Phong Tiểu Thất lúc đó vẫn chưa chết. Lúc bọn họ bị Phong Khánh truy sát, không phải tay mổ lợn kia còn nhìn thấy sao? Phong Tiểu Thất còn được tay mổ lợn đó cứu sống một thời gian, sau đó tự treo cổ chết. Nếu là bỏ vào sau khi chết, vậy sao tay mổ lợn kia là không biết?" "Không." Lý Liên Hoa mỉm cười. "Có lẽ nguyên nhân mảnh giấy này xuất hiện trong túi áo của Phong Tiểu Thất chứ không phải xuất hiện trong túi áo của Thanh Lương Vũ. Là vì có người cũng đang lần theo dấu vết của Thanh Lương Vũ và Phong Tiểu Thất, nhưng hắn đến chậm một bước. Đợi đến khi đuổi theo được Phong Tiểu Thất thì Thanh Lương Vũ đã chết, hơn nữa con đó bị chôn. Phong Tiểu Thất thì đang hấp hối, thế nên người đó đã đặt mảnh giấy vốn ở trên người Thanh Lương Vũ vào trong túi của Phong Tiểu Thất. Tam quai mổ lợn không biết võ công, một ngày đến quá nửa thời gian hắn không có ở nhà, muốn đặt một mảnh giấy lên người Phong Tiểu Thất đang hấp hối hoặc đã treo cổ tự sát thì có gì là khó chứ?" Phương Đa Bệnh nín thinh, việc này đích thực cũng có khả năng. đặt một mảnh giấy vào túi của Phong Tiểu Thất thì có tác dụng gì? Cũng giống như chuyện bộ y phục của Lỗ Phương bị treo trong vườn hoa ấy, làm vậy thì có tác dụng gì? Nhưng dù sao cũng có người đã treo lên đó thôi. Lý Liên Hoa ôn hòa nói, chuyện của Lỗ Phương theo lý mà nói thì chắc là như thế này. Lỗ Phương chết, y phục của thê tử Lỗ Phương bị treo trong vườn hoa. Trong y phục có quấn một cây trâm ngọc, dưới y phục có rơi mảnh giấy. Nhưng ngày Lỗ Phương phải chết, ngươi lại đến điện Cảnh Đức. Theo ta thấy, ngươi lần đầu tiên đến điện Cảnh Đức, chắc chắn lúc nào cũng nghĩ xem phải bỏ trốn ra sao. Chuyện nhìn đông ngó tay, nửa đêm trèo tường mò mẫm tất nhiên ngươi sẽ làm. Thế nên Lỗ Phương vốn phải chết, bị ngươi mù mờ phá rối nên là không chết vào cái đêm mơ hồ đó. Phương đã bệnh lặng người. Ngươi định nói là lúc lão tử mò mẫm trong vườn hoa, thực ra có người muốn giết Lỗ Phương, nhưng hắn thấy lão tử đến gần nên không giết nữa. Nhưng ngày đó toàn thân lão tử bị phong bế võ công, muốn giết lão tử thực ra đâu có phí chút công sức nào. Lý Liên Hoa nhíu mày. Nếu là người khác thì tất nhiên cũng bị giết, nhưng ngươi là phò mã. Nếu ngươi đột nhiên chết thì lão tử nhà ngươi, lão tử của lão tử nhà ngươi, thê tử của ngươi, còn cả người cha của thê tử ngươi, chẳng lẽ chịu để yên sao? Phương đã bệnh ngạn lời. Vậy nếu lão tử không phải phò mã, chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao? Lý Liên Hoa nhìn y cực kỳ đồng tình, nói vô cùng vui vẻ. Chúc mừng, chúc mừng, có thể thấy đúng là ngươi phải lấy công chúa rồi. Phương đã bệnh nhổ phì phì vài tiếng. Vậy nếu Lỗ Phương chưa chết, sao y phục kia lại vẫn treo trên cầu? Người ta treo quần áo, sắp sẵn trận thế, đang định giết ngươi thì ngươi mò ra. Người ta không giết được ngươi thì chết, giờ lại còn trơ mắt nhìn ngươi thu dọn đồ bỏ đi. Lý Liên Hoa than thở. Nếu ta là hung thủ, trong lòng nhất định sẽ tức điên lên đấy. Phương đã bệnh cứng họng, khóc không được mà cười chẳng xong. Chẳng lẽ lão tử nửa đêm gặp ma, nhìn thấy y phục treo trên cầu, đó hoàn toàn là một chuyện không nên sao? Lý Liên Hoa nghiêm mặt nói. Có lẽ là vậy. Vậy nên vào đêm hôm sau người ta liền đến rình mò ở nóc phòng ngươi. Chuyện này hợp tình hợp lý mà. Phương đã bệnh ngẩn ra hồi lâu. Lão tử lấy y phục đi, đêm đó nó chưa giết được Lỗ Phương, là không có cách nào lấy y phục về. Lỗ Phương phát hiện y phục bị mất, chuyện này đánh rắn động cỏ. Thế nên đêm hôm sau, khi lão tử không đi dạo trong vườn hoa nữa, thì nó lại tìm đến Lỗ Phương. Sau đó Lỗ Phương bị điên. Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa. Cách nói như vậy cũng tương đối hợp tình hợp lý. Cách nói như vậy, Phương đã bệnh thuận theo lời của hắn nói tiếp. Đó chính là một vòng liên hoàn. Thanh Lương Vũ và Phong Tiểu Thất chết rồi, có người đặt lên người Phong Tiểu Thất một mảnh giấy. Lỗ Phương điên rồi, cũng có người bỏ một mảnh giấy. Mảnh giấy này nhất định có ám chỉ gì đó. Đôi đũa trong tay Lý Liên Hoa khẽ động, đột nhiên hắn vươn tay gấp hạt dẻ trong đĩa chân giò kho trước mặt Phương đa bệnh. Bây giờ có vẻ giống như một sự uy hiếp không rõ ràng. Uy hiếp? Phương đa bệnh nhanh chóng hạ đũa, gấp hết toàn bộ hạt dẻ trong đĩa chân giò kho. Uy hiếp đến mức Lỗ Phương đại nhân hồn bay phách tán, còn người trong điện Canh Đức thì hoảng loạn hoang mang à? Lý Liên Hoa thấy hạt dẻ đã hết, gió bão không lay chuyển được nụ cười trên mặt. Hắn cầm đũa chuyển sang đĩa cá om. Tốc độ hạ đũa so với Phương đa bệnh chỉ có nhanh chứ không có chậm. Hắn vừa ăn vừa nói, giọng điệu so với lúc không ăn gì cũng không khác biệt lắm. Việc này khiến Phương đa bệnh rất bất mãn. Thành Lương Vũ muốn đi cứu một người, Lỗ Phương có được một bộ y phục lai lịch không rõ ràng. Ta đoán người kia và bộ y phục đó có lẽ là cùng một việc. Ý đồ của nó khi ném mảnh giấy có lẽ là... Hắn giơ đũa lên môi thổi thổi rồi khẽ nói, kẻ nào biết chuyện phải chết. Vậy nên những người có thể biết được chuyện này, hoặc là vĩnh viễn không truy cứu, hoặc là chết. Cho dù là loại người mù mờ không biết nông sâu như Lỗ Phương, muốn lấy đồ mang về tặng thê tử cũng giết không tha. Phương đa bệnh cũng khẽ nói, mảnh giấy để lại chính là một ký hiệu. Lý Liên Hoa gật đầu hài lòng, không biết hắn hài lòng với đĩa cá om hay là hài lòng với giải thích của Phương đa bệnh. Chỉ có người biết chuyện mới hiểu được ý nghĩa của mảnh giấy đó, người ngoài cuộc như ta và ngươi tất nhiên sẽ không hiểu gì. Phương đa bệnh không thích ăn cá, y nhìn Lý Liên Hoa ăn cá mà có chút hậm hực. Không biết người Thanh Lương Vũ muốn cứu có liên quan gì tới bộ y phục mà Lỗ Phương muốn tặng thê tử, bí mật mà nó muốn che giấu rốt cuộc kỳ lạ cổ quái ra sao. Lý Liên Hoa ăn xong con cá thì tiếc nuối chép miệng. Hắn không thích thịt lợn, nhưng Phương đa bệnh lại thích. Hai mảnh giấy thị uy này đều là kim ti thái tiên, Hắn chỉ vào tơ vàng có thể lờ mờ thấy trên mảnh giấy và những sợi bông cực nhỏ ở mép giấy. Đây là giấy cống phẩm. Hơn nữa sau khi Kim Tàm ở Duyễn Châu bị tuyệt chủng thì loại giấy này cũng không còn thấy nữa. Ngừng lại một chút, hắn chậm rãi nói tiếp. Kim Tầm ở Duyễn Châu bị tuyệt chủng, đó đã là chuyện của hơn 100 năm trước. Hai mảnh giấy này được viết từ hơn 100 năm trước sao? Phương đã bệnh kinh ngạc. Giấy của hơn 100 năm trước đến bây giờ vẫn lưu giữ được sao? Lý Liên Hoa sửa lại. Là giấy cống phẩm của hơn 100 năm trước, hai mảnh giấy này được viết trong hoàng cung. Phương đã bệnh ném đũa cạch một tiếng. Bà nói chứ, chẳng lẽ kẻ phái người đến giả thần giả quỷ, dọa lỗ Phương bị điên lại đến trong hoàng cung đại nội sao? Lý Liên Hoa lắc đầu. Không phải, không phải đâu. Người phải biết là hoàng thượng đột nhiên triệu kiến mấy người Lỗ Phương, Lý Phi, Triệu Xích, Thượng Ưng Hành, Lưu Khả Hòa, tuyệt đối không phải nhất thời nội hứng, mà nhất định có chuyện quan trọng. Nếu hoàng thượng chỉ muốn giết người diệt khẩu, chuyện đó có rất rất nhiều, nhiều đến cả ngàn vạn cách. Ví dụ như thưởng cho mấy mảnh lụa trắng, hoặc phái thì về đại nội giết hết cả năm người đó, rồi phóng một mồi lửa thiêu rụi Điện Cảnh Đức. Nói với bên ngoài là bị cháy, ai dám nói không phải. Nhưng nó là chỉ dọa Lỗ Phương bị điên, để lại một mảnh giấy, vậy nên nó không phải là người mà hoàng thượng phái đến. Phương đa bệnh ồ lên một tiếng, y lấy từ trong tay áo ra cây trâm ngọc, gõ vài cái trong tay. Vậy chỉ còn lại một khả năng, mục đích nó để lại mảnh giấy chính là để đe dọa tất cả những người biết chuyện phải im lặng. Một khi để nó phát hiện ra có ai biết chuyện thì giết tất bất luận tội. Bất kể là ai cũng không được biết bí mật kia, thậm chí cả hoàng thượng. Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa. Đây là một bí mật cực kỳ lớn, có lẽ là việc cơ mật từ hơn 100 năm trước. Bí mật cực lớn thì phải điều tra, vậy hồ ly tinh ngàn năm có còn cần nữa không? Đầu tường đột nhiên có người ung dung nói. Nếu không cần thì để ta bắt về lột da ăn cho sớm. Phương đa bệnh giật nảy người, y quay đầu lại, chỉ thấy có một người béo mập trắng mịn đang ngồi trên đầu tường ở đình viện. Bộ dạng tròn trĩnh ngay ngắn, giống hệt như một cái màn thầu nhỏ xếp chồng lên một cái màn thầu lớn. Trên lưng cái người béo mập đó có vác một cây hồ cầm. Trong tay sách có một thứ gì đó đầy lông, thứ đó mềm mềm, bất động, không biết đã bị bóp chết chưa. Lý Liên Hoa mỉm cười lịch sự với người đến, giống như lúc nào hắn cũng hiểu biết lễ nghĩa vậy. Thiệu thiếu hiệp. Phương đa bệnh vừa nghe thấy Thiệu thiếu hiệp thì à lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Người này chính là đệ tử của Vạn Thánh Đạo Phong Khánh, Thiệu Tiểu Ngũ, là kẻ đã sớm biết sư phụ chẳng ra gì, sư muội bỏ trốn với người khác cũng vờ như không biết. Thì ra ngươi chính là tên béo đó. Người mập mạp trắng hồng đó thong dong ngồi trên bờ tường. Đa sầu công tử Phương đa bệnh nổi danh lẫy lừng, thì ra lại là một tên gầy còm. Phương đa bệnh hừ hừ vài tiếng. Bản công tử Ngọc Thụ Lâm Phong, phong độ ngời ngời, sao có thể chấp nhận với cái màn thầu kém hiểu biết kia được. Y cố tình không tức giận, liếc nhìn Thiệu Tiểu Ngũ một lúc. Thiệu thiếu hiệp bản lĩnh lớn lao, không biết người đến Điện Cảnh Đức có chuyện gì. Thiệu Tiểu Ngũ nghênh ngang nhìn Phương đa bệnh, cũng liếc nhìn y một lúc rồi lắc đầu. Tục nhân như ngươi, tục quá. Đột nhiên y kéo tay áo che mặt cười, giọng nói chói tai. Người ta vốn tên là Tú Ngọc, nếu ngươi không thích gọi ta là thiếu hiệp thì chi bằng gọi ta là Tú Ngọc đi. Phương đa bệnh nghẹn họng ho khụ khụ, suýt nữa thì bị sặc chết. Lý Liên Hoa đứng bên cạnh che miệng than thở. Nếu người muốn gọi hắn là tên béo thì cần gì phải gọi hắn là thiếu hiệp. Phương đa bệnh khó khăn lắm mới bình thường lại, y quay đầu qua. Thiệu Tiểu Ngũ ha ha cười lớn, bờ tường nhảy xuống. Hắn gầy gò như vậy, nếu ta làm hắn tức giận thêm vài lần nữa, có phải hắn sẽ tức đến chết không? Phương đa bệnh đứng cạnh khẽ kỳ quái hỏi. Tú Ngọc à, không biết cô nương đột nhiên trèo tường vào đây có chuyện gì vậy? Ngón tay béo mấp của Thiệu Tiểu Ngũ chỉ vào mũi Lý Liên Hoa. Là hắn nói muốn làm phép ở đây, bảo ta đến giúp hắn bắt một con hồ ly tinh ngàn năm đến đây ghép vào cho đủ. Khó khăn lắm ta mới cực khổ bắt được một con, vậy mà sau khi hắn nhìn thấy ngươi thì quên luôn cả ta. Phương đa bệnh lạnh lùng nói. Ta thắc mắc không biết Lục Nhất pháp sư tinh thông pháp thuật như thế nào, thì ra là sớm đã có trò lừa đảo. Mặt Lý Liên Hoa không đổi sắc, hắn mỉm cười nho nhã. Trước hết cứ uống rượu cái đã, uống rượu đã. Hắn bỏ vò rượu cống cho hồ ly tinh ngàn năm ra, rót ba chén. Thiệu Tiểu Ngũ uống không hề khách khí, đầu lưỡi cuộn lại, khó chịu phi phi mấy tiếng. Cay quá. Phương đã bệnh liếc xéo thứ mà y đang cầm. Con hồ ly này là cái quái gì vậy? Thiều Tiêu Ngủ ném thứ đó xuống đất. Lý Liên Hòa bảo ta giúp hắn bắt hồ ly, ta tìm trong núi không thấy con hồ ly nào, bỗng dừng lại tóm được thứ này. Lý Liên Hòa tóm lấy hàm cái thứ lông lá kia. Phương đã bệnh chán ghét nhìn con hồ ly tinh đó. Đây rõ ràng là một con chó mà. Quả thật, con vật mình đầy lông vàng đã sắp tắt thở. Tứ chi mềm nhũn bị Thiều Tiêu Ngủ ném xuống đất. Đó là một loại con vật rất giống chó, một loài chó núi. Lý Liên Hòa vuốt vuốt cầm như đang có gì đó suy nghĩ. Phương đã bệnh lẩm bẩm. Đây, chẳng lẽ là hồ ly tinh ngàn năm sao? Vẻ mặt Thiều Tiêu Ngủ sống động, y chẳng có chút hổ thẹn áy náy. Cứ nghĩ là hồ ly tinh ngàn năm đem lòng yêu chàng thư sinh trẻ lên kênh dự thi thì sẽ biến thành mỹ nhân cơ. Nhưng con hồ ly tinh này yêu phải một con chó cái, vậy chẳng phải sẽ biến thành một con chó núi sao? Chuyện này thì có gì kỳ lạ chứ? Phương đã bệnh lẩm bẩm nói. Không xong rồi, không xong rồi. Hồ ly tinh ngàn năm không những là một con chó, mà còn là một con chó đực nữa này. Lý Liên Hoa đã suy nghĩ rất lâu về con hồ ly tinh ngàn năm sắp tắt thở này, cuối cùng cũng khụ một tiếng. Nghe nói mỗi loài chó núi hoàng giả này thính lắm. Phương đã bệnh đang chăm chú nhìn con chó sắp chết ấy, đột nhiên ngẩng đầu lên. Người nói gì hả? Mắt Thiều Tiêu Ngủ bỗng nhiên cũng sáng lên. Lý Liên Hoa chậm rãi nói. Ta nghĩ nếu như con chó này có thể dẫn chúng ta đến chỗ Lỗ Phương lấy được y phục thì không chừng... Mắt Phương đã bệnh sáng rực, y nhảy bật dậy. Chí phải, mũi chó thính lắm, mà bộ y phục kia lại đang ở chỗ ta. Nếu con chó ấy có thể tìm ra được vị trí ban đầu của Khinh Dung thì không chừng có thể biết được bí mật đó là gì. Lý Liên Hoa liếc xéo y. Có điều... Phương đã bệnh vẫn đang mừng rỡ như điên. Để ta đi lấy bộ y phục đó. Lý Liên Hoa vẫn nói. Nhưng mà... Phương đã bệnh mất kiên nhẫn. Làm sao hả? Lý Liên Hoa nói. Chỉ ít thì con chó đó trước hết phải là một con chó còn sống thì mới có thể thử xem nó có tìm ra nơi phải đến không. Phương đã bệnh ngẩn ra, cúi đầu nhìn con chó, chỉ thấy đầu lưỡi nó đã mềm rũ, vắt sang một bên, mắt nhắm tịt, bộ dạng hoàn toàn giống như đã đắc đạo thăng thiên. Thiều Tiểu Ngủ cầm đĩa chân giò với thái độ việc chẳng liên quan gì đến ta, ngồi bên cạnh nhà nhóp nhép. Phương đã bệnh nổi giận túm lấy Thiều Tiểu Ngủ. Cái tên béo này, sao ngươi lại bóp chết nó thế kia? Miệng Thiều Tiểu Ngủ đầy thịt lợn, y lúng búng nói. Lý Liên Hoa chỉ bảo ta bắt hồ ly tinh ngàn năm thôi, chứ có nói là muốn nó còn sống hay là chết đâu. Lão tử là thằng hạ thủ lưu tình rồi đấy, bằng gãy đầu thì vẫn là hồ ly tinh ngàn năm, còn không nhìn ra được đó là chó nữa kìa. Phương đã bệnh túm lấy Thiều Tiểu Ngủ không buông tay, lại nghe thấy đằng sau có tiếng động. Y quay đầu lại, chỉ thấy Lý Liên Hoa ngồi xổm dưới đất, tay cầm một khúc xương đưa qua đưa lại trước mũi con chó, không ngừng huýt sáo. Thiều Tiểu Ngủ mở lớn hai mắt. Phương đã bệnh nhíu mày lại, chỉ thấy con hồ ly tinh ngàn năm rõ ràng đã thăng thiên, đột nhiên lại như một con cá chép ưỡn mình, phi thân nảy lên, đớp lấy miếng xương trong tay Lý Liên Hoa, rồi như muốn chui vào bụi cỏ. Không ngờ chạm trán phải một đối thủ đáng gờm, khúc xương trong tay hắn giống như mọc rễ, không mảy may nhúc nhích. Địch không động, ta cũng bất động. Con hồ ly tinh ngàn năm đó đã dùng hết sức lực toàn thân, nó cắn chặt khúc xương kia, thịt đã đưa đến miệng rồi thì quyết không từ bỏ. Thiều Tiểu Ngủ và Phương đã bệnh trố mắt đứng nhìn một màn yêu hồ đổi xác. Nhìn nụ cười không chút biến đổi của Lý Liên Hoa và tình trạng thay đổi khôn lường của con hồ ly tinh mà thấy kinh hãi. Phương đã bệnh thấy vẻ hung ác trong mắt hồ ly tinh ngàn năm, tấm tắc lấy làm lạ. Thật sự không hổ là hồ ly tinh ngàn năm. Thiều Tiểu Ngủ cảm thấy mất hết cả mặt mũi. Dù sao lúc y đưa tay tóm lấy nó, cái thứ này lại cứ nằm ngay đơ ra, khiến y có lúc cũng cho rằng mình đã ra tay quá tàn nhẫn. Lý Liên Hoa kéo khúc xương, con hồ ly tinh ngàn năm kia bấu tứ chi xuống đất, hạ thấp thân mình từng chút hướng ra sau. Lý Liên Hoa vui vẻ duỗi tay sờ bộ lông nó. Con hồ ly tinh ngàn năm dựng lông toàn thân lên, đột nhiên nhả miếng xương ra, nhắm vào tay Lý Liên Hoa cắn một phát. Nhát cắn đó nhanh như chớp, quả nhiên là nhanh hơn cả Thiếu Lâm Như Ý Thủ, cứng rắn như tam tài kiếm của Võ Đan, mạnh mẽ như ni cô trưởng của Nga Mi, hung hãn như đả cậu bổng của Cái Bang. Sầm rắc một tiếng, nó chỉ cắn trút khúc xương vừa rồi. Lý Liên Hoa đã đổi vị trí khúc xương, nhét nó vào kẽ răng của hồ ly tinh ngàn năm. Hồ ly tinh ngàn năm sững sờ, phát ra tiếng rú rên rỉ trong cổ họng. Lý Liên Hoa lại duỗi tay xoa đầu nó, lần này nó để hắn xoa vài cái. rồi đột nhiên lại nhả khúc xương ra cắn vào tay hắn. Lại rắc một tiếng, tất nhiên nó lại cắn vào khúc xương. Hồ ly tinh ngàn năm đùng đùng nổi giận, bỗng nó nhảy lên, đuổi theo cắn Lý Liên Hoa như điên. Chỉ nghe thấy một tràng gào rú oẳng oẳng oẳng. Lý Liên Hoa để mặc nó nhảy bổ vào lòng, tay trái túm lấy lưng nó rồi vuốt ve bộ lông của nó. Tay phải thì vung vẩy. Mỗi nhát cắn, hồ ly tinh ngàn năm đều cắn phải khúc xương, không chạm được đến góc áo của Lý Liên Hoa. Phương đã bệnh nhìn mà dở khóc dở cười, Thiều Tiểu Ngũ thì xem rất vui vẻ. Sau một lúc, hồ ly tinh ngàn năm cuối cùng cũng chịu thua. Tuy rằng không cam lòng tình nguyện, nằm phục trong lòng Lý Liên Hoa, để mặc hắn sờ tới sờ lui trên đầu, giận mà không dám tỏ thái độ gì. Lý Liên Hoa thích thú khen thưởng cho nó khúc xương kia. Không ngờ hồ ly tinh ngàn năm lại rất có khí phách. Nó nhỏ phì vào khúc xương đã hại thân chó của nó, khịt mũi khinh khỉnh. Lý Liên Hoa cũng không tức giận, hắn lấy một miếng thịt mỡ trong cái đĩa Thiệu Tiểu Ngũ cầm, nhét vào miệng của hồ ly tinh ngàn năm. Mặt con chó giật giật một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nuốt xuống, kêu lên mấy tiếng ư ử, mất sạch cả khí phách. Ê, tên béo! Phương đã bệnh hơ hơ tay áo. Con vật mà ngươi bắt được, nói không chừng thật sự là hồ ly tinh biến thành đấy. Thiệu Tiểu Ngũ nhìn đôi mắt chó ngơ ngấn đảo vòng vòng, cũng che mặt thở dài. Gà rồi mắt mờ, lại đi bắt cái thứ này về. Lý Liên Hoa lại rất thích thú, sờ sờ đầu con chó. Phò mã, mang y phục đến đây.